Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, chương 201 Phật tượng tối hôm qua trời chiều rồi. Ở khai vào thôn thời điểm không có thể chú ý tới. Sở thầm cũng không nghĩ tới mèo đen ở cảnh trong mơ cùng cảm nhiễm nguyên tương quan vị trí sẽ. Khoảng cách bọn họ như vậy gần, đi là tạm thời không thể đi rồi. Sở thầm ấn vở chung ghi lại, thấy cái này cũ nát chiêu bài sở đối ứng thị giác. Tỏa định cửa thôn cách đó không xa một nhà cửa hàng. Lúc này cửa hàng cửa cuốn nhắm chặt, trên lầu cửa sổ kéo lên bức màn, nhất thời nhìn không ra bên trong có hay không tang thi hoặc là những thứ khác xác định mục tiêu. Lúc sau sở thầm bắt đầu liền so mang hoa cùng bạch hiêu giải thích lên. Đối phương minh không minh bạch tạm thời không rõ ràng lắm. Nhưng là vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp người xem nhưng đều xem đã hiểu. Ta muốn thật danh cử báo chủ bá gian lận, người liền nói cho ta trên tay hắn bút ký là từ đâu ra đi. Cái này quải khai có điểm quá phận a. Boss hộ giá hộ tống, thần linh trong mộng chỉ dẫn, đừng nói nữa, không thấy ra tới chủ bá lấy chính là vai chính kịch bản. Bàn tay vàng đều khai thành như vậy trong lòng còn không có điểm bê số sao? Mới đầu ta cho rằng ta chú ý chính là một cái chọn lương vai hề. Sau lại ta phát hiện đây là một cái câu chuyện tình yêu. Hiện tại, ta chỉ nghĩ nói, chủ bá viết kịch bản tác giả là ngươi thân mụ. Liền này, ta đầu tiền xem như tế thiên. Nhận, ha ha ha ha ha. Phía trước là ai nói chủ bá không được. Đều đi ra cho ta lưu lưu, thầm thầm nghiêu phê tương đương, ta là cách phách lại đây, liền muốn hỏi một chút bên này đi đến nào một bước, là trực tiếp cúng bái a, là cử báo khai quải a, ta thấy ta đánh cuộc tiền trinh chính hướng ta bay tới. Phao bò slot tiểu miêu, chủ bá nhân sinh viên mãn, xa cuối chân trời ăn làm màn thầu hà hà khóc, thầm thầm ngươi như thế nào có thể quên ngươi tốt nhất cộng sự đâu. Người cái cha nam, thuần người qua đường đi ngang qua, chủ bá nghiêu bê chú ý, phía trước tà giáo cho ta tránh ra, bác thầm xét đi, mặt khác đều là giả, làn đạn thượng có thể nói là khắp nơi thế lực tề lên đài. Trong lúc nhất thời là tinh phong huyết vũ, tân tinh ly phía chính phủ chủ sự phương khiếu nại hòm thư đều bị căng bạo. Còn có người tự mình video điện thoại thăm hỏi. Đem tiếp đãi nhân viên khiến cho là dở khóc dở cười. Chạy nhanh tuyên bố thuyết minh làm sáng tỏ trong trò chơi chủ bá cũng không bất luận cái gì vi. Phạm quy định trái pháp luật thao tác, còn xin yên tâm linh tinh, ám chỉ tất cả đều là chủ bá chính mình tao thao tác cứ như vậy trước là che chắn trái với nhân tính. Sau là gian lận khai quải ảnh hưởng trò chơi, nhiều như vậy giới tân tinh ly. Còn không có nào giới ra quá như vậy phụ có tranh luận tính chủ bá. Làm cho cùng thời kỳ bản thân biểu hiện không tồi. Hiện tại đồng dạng ở căn cứ hoặc là thành thị trung phát hiện ngọn nguồn manh mối chủ bá nhóm đều. Ảm đạm thất sắc, rốt cuộc ngươi này chỉ là đánh nhau tra án lợi hại. Nào có nhân ra nói luyến ái, loát tiểu miêu lợi hại, sở thầm phòng phát sóng trực tiếp chú ý số cũng cùng ngồi hỏa tiễn giống. Nhau ở may mắn còn tồn tại 1.000 hơn người chung. Ngạnh sinh sinh lại mấy ngày nay chen vào trước 30. Bài hắn phía trước cơ bản đều là đã tham gia thật chắc 2 năm có tương đương củng cố fan cơ sở. Thao tác coi như là S cấp tiềm lực của thật chắc phiên. Lẫn vào trong đó có vẻ rất có chút không hợp nhau, chỉ là khán giả ái chính là loại này không ấn. Kịch bản ra bài chủ bá. Cho nên cất chứa đặt mua số lượng còn đang không ngừng dâng lên. Xem nhiễm tuần thẳng cảm thán chính mình mệnh hảo. May mắn tiếp nhận như vậy một cái tự mang lưu lượng còn không tìm sự hảo chủ bá ở phía chính phủ. Một đợt tuyên truyền làm sáng tỏ. Hơn nữa ăn dưa quần chúng lòng hiếu kỳ hạ. Sở thầm ở chính mình hoàn toàn không biết dưới tình huống xem như hoàn toàn phát hỏa. Có thể nói là cùng hắn sớm nhất ước nguyện ban đầu hoàn toàn đi ngược lại. Ngay cả Đinh Hà mức độ nổi tiếng đề cao không ít bất quá này đó đều là màn hình ngoại phát sinh sự. tình, lại như thế nào nháo cũng muốn đến thi đấu lúc sau mới có thể giải quyết, bên này. Sở Thầm thật vất vả, phí phiên sức lực mới làm Bạch Hiêu xuống xe đi theo chính mình hướng xác định tiểu cửa hàng đi đến. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn đem xe ngừng ở không xa bên đường thượng, đem tiểu Hắc Miêu cũng mang lên, này phụ cận tang thi Bạch Hiêu buổi sáng đi phía trước đã rửa sạch. Quá một lần, bất quá đại bộ phận đều là ở mặt đường thượng lắc lư. Hoặc là năng lực tương đối cường tàng đến không thâm cái loại này. Thời gian quá ngắn mặt khác ẩn nấp tính cường, khóa ở kiến trúc bên trong tang thi, hắn liền không có quản, hiện tại hai người tới gần tiểu cửa hàng. Đi đến còn có 2 mét rất xa vị trí, Sở Thầm liền cảm giác được trong lòng ngực tiểu Hắc Miêu giật giật. Có chút bất an miêu một tiếng, nghe thấy mèo kêu. Bạch Hiêu lập tức đề phòng chắn Sở Thầm trước người, như là nhận được mèo đen báo động trước giống nhau khẩn trương lên, thấy vậy. Sở Thầm một tay kích hoạt rồi bên hông phi thật thể thẻ vũ khí. Một tay móc súng lục ra tiến lên sau. Bạch Hiêu vẫy vẫy tay, không cho hắn tới gần, đem miêu phóng tới trên mặt đất, chính mình đi đến cửa cuốn trước, tựa hồ ở kia cảm giác cái gì. Tiếp theo lui về phía sau mấy bước giơ tay, chỉ thấy cửa cuốn bị vô hình tay bao ở giống nhau. Hướng tới trong tiệm bao vây vặn vẹo. Thật lớn kim loại cuốn khúc thanh lệnh người ê răng, Sở Thầm ở phía sau giơ súng lục chút nào không dám thả lòng. Bởi vì cửa cuốn bao bọc lấy hai chỉ tránh ở phía sau cửa vận sức chờ phát động tang thi. Lúc này bị gió cuốn ở sắt lá tạo thành thịt vụn, ngay sau đó tiểu cửa hàng bên trong liên tiếp. Thượng tầng tiểu lâu thang thượng lao xuống một con tang thi. Tốc độ cực nhanh. Sở Thầm liền khai hai thương cũng chưa có thể đánh chúng này phần đầu. Cuối cùng vẫn là Bạch Hiêu giơ tay bổ thượng lưỡi dao gió. Tức rớt đối phương đầu, vô dụng lưỡi dao gió đi đào tinh thạch. Bạch Hiêu ánh mắt nặng nề nhìn phía bức màn cấm đoán trên lầu. Nâng lên tay phải còn không có thu hồi. Sở Thầm đã rút ra trên người một khắc khẩu súng. Liền ở bọn họ công kích tiểu cửa hàng thời điểm. Trên đường phố bắt đầu lảo đảo lắc lư xuất hiện không dưới trăm cụ tang thi. Này đó phía trước không biết giấu ở nơi nào bọn quái vật giống như bị triệu hoán giống nhau. Lấy không xa không gần đưa bọn họ vây quanh lên, Sở Thầm hiện tại có thể xác định này gian tiểu cửa. Hàng cất giấu sợ là cấp bậc không thấp tang thi, nhưng xem phía trước không nghĩ gây chuyện bộ dáng. Sợ là không có Bạch Hiêu cấp bậc cao, biết chính mình muốn tìm được virus ngọn nguồn manh mối hành. Động cấp Bạch Hiêu tạo thành phiền toái. Hấp thụ lần trước giáo huấn, Sở Thầm lập tức kích hoạt rồi cao cấp bùa hộ mệnh. Móc ra chính mình lớn nhất lực sát thương vũ khí một phen súng trường. Mặt hướng những cái đó dần dần vây đi lên cấp thấp tang thi. Cao cấp tang thi hắn xử lý không tới. Nhưng là này đó cấp thấp liền không cần Bạch Hiêu nhọc lòng, ở pha lê rách nát bạo phá trong tiếng. Phảng phất một tiếng vô hình mệnh lệnh, chung quanh sở hữu tang thi toàn phát đi lên, cửa hàng tiện lợi lầu 2 một cái nhỏ gầy màu đen thân ảnh đồng thời thoán hướng phương xa. Bạch Hiêu tốc độ không chậm, ở giơ tay lưỡi dao gió đại chiêu. Chém tới một vòng tang thi sau đuổi theo, Sở Thầm nương Bạch Hiêu tranh thủ tới thời gian. Bắt đầu một vòng bắn phá, hơn nữa mượn cơ hội tới gần bên đường ô tô làm công sự che chắn, bởi vì một ít cấp bậc so cao tang. Thì buổi sáng bị Bạch Hiêu rửa sạch quá một phen, còn lại tang thi trừ bỏ có chút tương đối nhanh nhạy một ít. Uy hiếp tính không lớn, Sở Thầm dựa vào súng trường cùng vô thật thể điện tiên giải quyết không ít tang thi, hậu kỳ kia chỉ. Thao tác tiểu tang thi chạy xa. Tang thi thao tác dần dần mất đi hiệu lực, Bạch Hiêu lưu tại Sở Thầm trên người máu làm bị thanh âm hấp dẫn tới lúc sau tang thi không dám trở. Lên trước, bị hắn đổi thành súng lục nhất nhất giải quyết tiểu Hắc Miêu cũng trong lúc này dũng mãnh chảo đã. Chết 5-6 chỉ tang thi, chờ đến không có tang thi tiến lên, còn lôi kéo Sở Thầm làm hắn cấp chính mình đào tinh thạch Sở Thầm không mạo hiểm tiến lên. Rốt cuộc hắn cũng không rõ ràng lắm này đó tang thi trung gian có thể hay không có. Cùng phía trước giống nhau sẽ tạc nứt hạt giống. nếu lại trúng chiêu, nhưng không có đệ nhị khối thân thể cho hắn dùng, nửa giờ tả hữu. Bạch Hiêu có chút chật vật, Lãnh Viên đầu người đã trở lại. Chờ đi vào Sở Thầm mới thấy rõ ràng trong tay hắn kia chỉ tiểu tang thi có chút quen mắt, Sở Thầm. Biện người năng lực cùng trí nhớ không kém, nghĩ lại liền nhớ tới. Người này đúng là phía trước cùng Tần Giản bọn họ quá giang phía trước gặp được cái kia 14. 5 tuổi tiểu hài tử Trịnh Vũ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Bạch Hiêu đuổi theo đối phương đi ra. Ngoài, từ kia viên đề trở về trên đầu hoàn toàn nhìn không ra tới đối phương bị cảm nhiễm mơ siêu Sở Thầm. Tiến lên muốn nhìn kỹ bị Bạch Hiêu giơ tay ngăn cản. Không nói gì chỉ là mang theo hắn thượng tiểu điếm phô lầu 2. Lên đây hắn mới phát hiện, tiểu điếm phô lầu 2 trừ bỏ phóng hàng hóa địa phương còn có một cái cách ra tới tiểu phòng đơn. Xem Bạch Hiêu xách theo đầu đi vào đi. Trịnh Vũ phía trước khả năng chính là giấu ở nơi này, Sở Thầm tiến vào thời điểm cẩn thận mang lên. Khẩu trang, bao tay cùng kính bảo vệ mắt, hiện tại xem Bạch Hiêu đem đầu ném tới phòng đơn trên bàn nhỏ. Hắn ở một bên kéo ra bức màn, mới thấy rõ ràng kia trương trên bàn nhỏ phía trước liền phóng một cái. Đồ vật, là một tôn tiểu đồng Phật, chỉ có bàn tay đại, nhìn qua cùng có cảm giác niên đại. Hẳn là một kiện đồ cổ, Bạch Hiêu đứng ở trước bàn. Không có ngăn trở hắn kéo bức màn, chỉ là dưới ánh mặt trời nghiên cứu một hồi. Tiện đà giơ tay, Sở Thầm xa xa cảm nhận được một cổ dòng khí. Tiếp theo cầm trong tay trong suốt lưỡi dao gió như là khai dưa hấu giống nhau. Đem đầu bổ ra tới, đối phương đầu cùng giống nhau tang thi đầu óc không quá giống nhau. Bên trong trừ bỏ tinh thạch bên ngoài thế nhưng còn có một viên Sở Thầm đã từng gặp qua. Cái loại này giống cầu gai giống nhau màu đen hạt giống. Hắn theo bản năng móc ra túi tiền chung lôi phù cùng hỏa phù đề phòng lên cái kia hạt giống. Hắn trở về nghĩ tới, nhiệt vũ khí cùng vũ khí lạnh đều không thể giải quyết. Sợ chỉ có dựa vào bùa chú loại này có chứa năng lượng đồ vật mới có thể khống chế, hiển nhiên phía. Trước Bạch Hiêu không cho hắn chạm vào cũng là cảm nhận được trong đó dị thường. Đều phá khai rồi, hắn cũng không hề lãng phí thời gian, dùng phong đem bao ở hạt giống nắm tay đại tinh thạch mổ ra tới. Dư lại liền từ bỏ chỉ là không tưởng, tinh thạch vừa ly khai hạt giống, màu đen cầu gai thoáng chốc hóa thành xương đen, nhanh như chớp chui vào Phật tượng, lại vô tung tích nghĩ đến chính mình ở cảnh trong mơ. Thường xuyên nhìn đến giống như cổ mộ quan tài cùng vật bồi táng. Sở Thầm thực hoài nghi thế giới này cảm nhiễm ngọn nguồn có phải hay không liền tới tự với trong. Mộng đại mộ, mà này tôn Phật tượng chính là xuất từ trong đó một kiện vật bồi táng, Bạch Hiêu đối với cảnh tượng. Như vậy tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, bắt được tinh thạch thuần thục nhét vào Sở Thầm trong túi. Lôi kéo hắn đã muốn đi, nhưng là Sở Thầm khẳng định không có khả năng lại mặc kệ. Cái này có được cảm nhiễm nguyên Phật tượng cứ như vậy không quan tâm ném ở chỗ này. Hắn giữ chặt Bạch Hiêu, lui ra phía sau đến xa hơn một ít đem chính mình chuẩn bị một khác khối A cấp phòng hộ phù mang ở. Đối phương trên người, chính mình cũng đem sở hữu thủ vệ nguồn năng lượng tạp kích hoạt. Sao khởi mấy ngày nay chính mình họa hơn nữa nguồn năng lượng trong thẻ bùa chú. Một cổ não quăng đi lên, bùm bùm điện giật thanh hỗn loạn liệt hỏa. Phật tượng bay lên không mà ra một đoàn thật lớn xương đen. Muốn đào tẩu, lại bị đứng ở mặt sau Bạch Hiêu giơ tay dùng phong vây khốn. Sở Thầm sấn này tiếp tục ném phù, thẳng đến xương đen bị một chương hỏa phù thiêu không còn một mảnh lúc sau. Phật tượng phát ra ca ca tiếng vang, nứt thành mảnh nhỏ, tiếp theo hóa thành bột phấn dưới ánh mặt trời biến mất cảm tạ đại so lực lớn. Vô cùng, mà pháp ra ra hồ, mật đào vị, Zemunter cùng, lâm sao phong cá lương, còn có Kitia, miêu bạc hà, cảm ơn các ngươi duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.